Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230. Chương 231. Mật báo. Cái này không được. Tỷ tỷ, Bu nghe vậy lập tức đầu rung cùng chống bỏi như thế cự tuyệt nói. Chuyện như vậy hắn nếu như đáp ứng rồi, thùng rượu đại ca phòng trừng đều không gánh nổi hắn. Hắn rất khả năng đầu đều sẽ bị đại vương đánh lệch. Ngươi đã nói sẽ giúp tỷ tỷ Bu, hơn nữa ngươi điều này cũng không phải làm chuyện xấu. Nhện độc vuốt Bu đầu, dụ dỗ từng bước nói, hiện ở trên thuyền ngoại trừ Bu có thể trợ giúp nàng bên ngoài, đã không người nào có thể giúp nàng, có thể này rõ ràng là không tốt. Bu vẫn là lắc đầu nói, chuyện như vậy hắn không thể làm. Ái tình giảng chính là ngươi tình ta nguyện, dưa hái xanh không ngọt, Bu là sẽ không hỗ trợ. Bu, ngươi vừa nhưng là đáp ứng rồi hỗ trợ, ngươi là muốn đổi ý. Nhện độc thấy mềm dẻo không được, liền cầm lấy Bu hai con lông bù xù lỗ tay bám vào uy hiếp nói, có thể đây là không đúng. Bu cảm giác mình lỗ tai bị xoay lên, cái trán không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nhưng hắn Bu là sẽ không như thế khuất phục. Bu, liền ngươi cũng không giúp tỷ tỷ. 555 đến 555 tương đương. Nhện độc mặt cười mang nước mắt, trong giọng nói tràn đầy khóc nức nở nói rằng, đừng đừng khóc. Bu đáp ứng còn không được mà, Bu thấy nhện độc như vậy đầu đều không khỏi lớn hơn, vội vã mở miệng nói, vậy này là ngươi nói. Bu, mau đi đi. Nhện độc trước một khắc còn rinh ca mang nước mắt, mặt lập tức biến đổi, cầm lấy Bu hai bên gò má, đem Bu từ vị trí kéo, để hắn nhanh đi làm việc. Tỷ tỷ ngươi lừa gạt Bu. Bu thấy nhện độc dáng dấp như vậy, nơi nào không biết mình bị lừa, lập tức mở miệng nói rằng, đi ngươi, nhanh đi, mũ Omega mũ, băng. Nhện độc trực tiếp đem Bu đẩy ra ngoài cửa đi, để Bu nhanh đi làm việc. Ngược lại Bu đáp ứng rồi, nhất định phải cho nàng hỗ trợ. Ta nhỏ ai ya. Nhện độc có thể, thuyền y bên ngoài nghe được tất cả lôi thương, không khỏi lắc đầu một cái, sau đó lập tức chạy. Hắn lần này dự định đến thuyền y lấy chút nước thuốc, không nghĩ tới nghe được như thế bạo tạc tin tức. Không xong rồi, hắn đến lập tức đi cùng đại vương báo cáo nhện độc. Vốn là vẫn với hắn không hợp nhau, nếu như trở thành đại vương nữ nhân, vậy hắn liền càng nguy hiểm. Hắn làm sao có khả năng để nhện độc toại nguyện không có quá lâu. Lôi thương liền đến phòng thuyền trưởng, vang lên cửa phòng. Đại vương, ta có việc trọng yếu báo cáo. Ngài mở cửa nhanh nha. Xoạt xoạt, nghe được lôi thương âm thanh lâu tớt, trực tiếp mở cửa phòng ra. Để lôi thương đi vào, ta vừa nghe được một việc lớn. Đại vương, lôi thương vừa nói, một bên đem phòng thuyền trưởng cửa đóng kỹ, sau đó xuyên thấu qua bệ cửa sổ nhìn một chút bên ngoài, mới chạy đến Lotus trước mặt. Ngươi này nghi thần nghi quỷ làm gì? Có việc liền nói đi. Một lần nữa ngồi trở lại trên ghế Lotus, nhìn trước mắt lôi thương cử động, không khỏi mắng. Chuyện gì muốn như thế nghi thần nghi quỷ, đại vương ngươi đây liền không hiểu đi. Ta đang quan sát có người hay không nghe trộm, lôi thương không có phát hiện Bu đến dấu vết không? Khỏi thở phào nhẹ nhõm, nếu như Bu đến rồi, hắn vẫn không có nói tin tức liền xong, ngươi không phải sẽ ken bun soku. Lôi thương, ngươi cả ngày xem tạp chí, đem đầu óc cho xem hỏng rồi đi. Lotus không khỏi trợn tròn mắt mắng. Lôi thương cùng phong tục hòa thượng hai người ten tần hang ổ ở trong phòng xem stylist tạp chí cùng người mẫu tạp chí, sẽ không đem đầu óc cháy hỏng đi, không phải là như vậy đại vương. Lôi thương nghe vậy khoát tay một cái nói, sau đó bắt đầu nói về đến rồi chính mình ở thuyền y bên ngoài nghe nói, vì lẽ đó ý của ngươi là Ritasa muốn đối bản vương, bá vương ngạnh thượng cung đi. Nghe xong lôi thương, Lotus không khỏi chán tỏa dây đen. Hắn vốn tưởng rằng nhện độc là bảo thủ nữ nhân, không nghĩ tới nàng lại muốn đối với hắn làm chuyện như vậy. Đúng. Đại vương, đợi lát nữa, Bù sẽ đến gõ cửa. Không tin ngài chờ một chút, Lôi Thương gật gật đầu nói. Trong lòng đã hồi hộp, hắn thành công ngăn cản nhện độc kế hoạch. Thực sự là quá thoải mái. Ta biết rồi, ngươi đi về trước đi, Lotus gật gật đầu nói. Phái Lôi Thương đi, hắn này xem ra là cần cùng nhện độc cố gắng nói một chút. Không phải vậy thường thường cho hắn tới đây vừa ra, hắn nơi nào được, được rồi. Đại vương, Lôi Thương cười trả lời, sau đó lay động vẫy một cái rời đi phòng thuyền trưởng không có quá lâu. Phòng thuyền trưởng cửa lại bị vang lên, Lotus mở cửa vừa nhìn, cũng thật là cùng Lôi Thương nói giống như đúc. Bù đến lạc, đại vương, ta có chút việc, muốn cùng ngài nói chuyện. Bù cúi đầu, hai tay không biết nên để ở nơi đâu. Hắn này lần thứ nhất lừa người, có chút mới nha, vào đi, Lotus gật gù, bắt chuyện Bù đi vào. Nhện độc thực sự là tìm lộn, Bù như bây giờ con, coi như Lôi Thương cũng không đến mật báo, hắn cũng có thể nhìn ra được vấn đề đến. Đại vương, ngài uống trước bát rượu đi, ta cho ngài cũng. Bù vừa vào cửa không biết làm sao quỷ thần xui khiến, liền trực tiếp ôm lấy thùng rượu chuẩn bị rót rượu. Hắn hiện ở trong đầu chỉ muốn nhanh lên một chút hoàn thành nhện độc bàn giao nhiệm vụ, sau đó chạy trốn. Không vội, bản vương có mấy lời muốn cùng ngươi giảng. Lotus thấy Bù dáng dấp như vậy, biết chính hí đến rồi, lập tức liền ấn xuống bị Bù ôm lấy đến thùng rượu. Đại vương, ngày này, Bù thấy mình bị cản lại, cái trán không khỏi toát mồ hôi lạnh, liền vội vàng nói, bản vương biết ngươi tới làm chi. Ngươi không cần miễn cưỡng chính mình, Bù ngươi là cái sẽ không nói khoác người. Bản vương vừa nhìn liền nhìn ra, ngươi đợi lát nữa cùng nhện độc, nói thẳng hoàn thành xong việc là tốt rồi, nhện độc nơi nào bản vương sẽ xử lý, Lotus cười nói. Đem Bù ôm thùng rượu cho chậm rãi để xuống, người thủ hạ muốn đánh hắn chủ ý, hắn thật sự mệt mỏi quá nha. Đại vương, ngài đều biết. Bù nghe vậy cúi thấp xuống đầu hỏi, hắn này nơi nào nghe không hiểu chính mình đến mục đích. Đại vương đã biết rồi. Lôi Thương căn bản vương nói rồi, Lotus gật gù, trực tiếp đem Lôi Thương cho bán. Ngược lại Bù cũng sẽ không đi thu thập Lôi Thương. Lotus một điểm gánh nặng đều không có, vậy ta trước hết đi rồi. Đại vương, Bù bị bắt tại trận, cũng không tiện đợi lâu, lập tức mở miệng chuẩn bị chạy trốn. Đợi phòng thuyền trưởng càng lâu, hắn liền cảm giác mình mặt càng nóng. Đi thôi, Lotus gật gù, để Bù rời đi. Bù được Lotus trả lời chắc chắn sau, lập tức chậm chậm rời đi phòng thuyền trưởng. Thực sự là đơn thuần cầu tử, Lotus lắc lắc đầu thờ dài nói, theo sau kế tục ngồi ở trên ghế uống chút rượu, chờ nhện độc cái này chủ mưu đến Bù rời đi phòng thuyền trưởng sau. Thẳng tắp hướng về thuyền y phòng đi đến, chờ ở thuyền y phòng nhện độc thấy Bù rủ đầu trở về, lập tức tập hợp đi tới hỏi, thế nào, Bù, tỉ tỉ bàn giao sự tình, làm xong chưa? Làm được rồi, Bù gật gù, lắp ba lắp bắp nói rằng, đây là đại vương bàn giao, hắn này cũng không tính là nói dối, thực sự là tỉ tỉ tốt đệ đệ. Nhện độc nghe vậy, trên mặt lộ ra mỉm cười, sau đó đạp lên bước chân hướng về phòng thuyền trưởng đi đến. Bù nếu dưới được rồi thuốc, cái kia nàng đến nhanh lên một chút đi tới, không phải vậy. Đại vương đợi lát nữa dược lực phát tác liền không tốt, trong chốc lát nhện độc đi tới phòng thuyền trưởng, vang lên cửa, vào đi, cửa không có khóa, Lotus ngồi ở trên ghế lạnh nhạt nói. Hắn biết nhện độc đến rồi, nhện độc ở ngoài cửa nghe được Lotus, lập tức cao hứng đẩy cửa ra, đồng thời trong lòng nghĩ, nam nhân đều là lớn móng heo, ở bề ngoài từ chối nàng. Hiện tại còn không phải hiện tại cho nàng mở ra cửa nhỏ, để cho nàng đi vào. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.